Cưng chiều lão bà, chương 12 giờ 12, công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, tôi đây không có bạn gái nhưng kinh nghiệm tình trường thì đầy. Trước mắt cậu cứ tìm hiểu thật kỹ về Hạ Vũ. Là nghệ sĩ nổi tiếng nên những thông tin trên mạng hầu như đều được công ty ngụy tạo cho chứ chưa hẳn là chính xác. Với cả tìm cách tiếp cận đi. Tiếp cận càng nhiều càng tốt. Được, phòng thu. Hà Tổng Anh nghe thấy được chứ? Ánh Tuyết đứng bên ngoài cùng Hà Trung nghe bản nhạc mới mà cô vừa sáng tác xong. Rất tốt, lần này tôi định sẽ cho cô ấy quay MV. Hà Trung nghe xong tấm tắt khen ngợi. Thật vậy sao? Ánh Tuyết vui mừng mà cười tâu toét. Chuyện gì vậy? Hát xong bài hát cô cũng ra ngoài nhìn thái độ vui vẻ kia của Ánh Tuyết nên cũng hơi tò mò. Sắp tới bài hát này sẽ được quay MV. Nguồn tài nguyên của công ty sẽ đắp vào hết để cho MV này lên top 1. Hà Trung dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cô. Cảm ơn Hà Tổng. Cô vui mừng ngay vì trước giờ ra MV chỉ theo thể loại hình nền và nhạc ít khi được quay MV nên thông tin này đã khiến cô rất vui vẻ. Ngày mai em cùng Ánh Tuyết đến tập đoàn Tân Thời để ký hợp đồng. Nhớ chuẩn bị trạng thái tốt nhất để lấy ấn tượng với họ. Hà Trung dặn dò. Vâng. Ánh Tuyết đáp rồi Hạ Vũ cũng gật đầu theo. Cô đang cầu mong trong lòng là đừng có gặp phải cái tên ác ôn kia. Nếu không cô sẽ chui đầu xuống đất mà trốn quá. Sau ngày hôm đó rời khỏi khách sạn thì tối đến cô lại đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó mình đã điên khùng đến mức nào. Rõ ràng là cưỡng hôn người ta. Người ta không làm gì mình còn giúp mình khắc chế thuốc vậy mà sáng đến mình còn oán giận đủ điều. Cứu giúp nhiều lần như vậy một nụ hôn thôi mà mình còn nhăn nhó cáu gắt. Lần này may mà người ta không chấp nhặt mới ký hợp đồng được không thì chắc toang luôn. Phòng tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếng nhảy từng nhịp chân và tiếng đếm bước song song với nhau. Căn phòng đang nóng lên bởi những con người đang cố gắng. Trải qua gần hơn 3 tiếng đồng hồ thì dường như cũng gần hoàn thiện hết cả bài nhảy. Lúc này cánh cửa mở ra Ánh Tuyết đi vô và Lệ Lệ đi sau tay mang theo một số thức ăn đi vào. Mọi người vất vả rồi. Nghỉ ngơi ăn uống đi. Ánh Tuyết vui vẻ nói. Được, cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn chị. Mọi người thấy vậy liền hào hứng dừng nhảy rồi tụm đến mà chia nhau ra lấy phần của mình ăn. Bây giờ cả 7 người ngồi lại thành vòng tròn vừa ăn vừa bàn bạc một chút. MV lần này hết sức quan trọng nên mọi người hãy cố gắng lên nhé. Ninh Hạ Vũ uống một ngụm nước rồi nói. Hạ Vũ, chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ chị. Mọi người cùng đồng thanh. Hầu như ở công ty ai nấy từng làm việc với Ninh Hạ Vũ đều sẽ rất thích cô bởi lúc làm việc cô là một người rất kiên nhẫn chú tâm và luôn dồn hết. Sức và tâm trí cho công việc của mình. Là một người nghệ sĩ yêu nghề và hết lòng dâng hiến cho nghệ thuật nên ai cũng tôn trọng và quý mến cô cả. Nhìn bề ngoài có vẻ khó gần nhưng khi đã giao tiếp được thì sẽ không còn cảm thấy xa lạ lạnh lùng nữa. Nhóm nhảy này gồm có 5 người, đó là 4 bạn nhảy từ vũ đoàn của công ty và Ninh Hạ Vũ, cô nữa là 5 người cùng nhau sáng tác ra những điệu nhảy cho MV sắp tới. Chủ đề MV sắp tới của cô đó là đánh bại tình yêu. Nâng cao giá trị của người phụ nữ. Âm điệu có phần mạnh mẽ và sôi nổi cá tính. Nói về một cô gái nhỏ bị phản bội trong tình yêu và cô ấy đã tự đứng lên và vùng dậy trở nên thật tỏa sáng trước đám đông để người từng bỏ. Rơi cô ấy phải tiếc nuối ân hận. Và trong câu từ có vài câu rất chất như rằng người đó không hề có cửa với cô. Cô là thiên nga còn hắn là quạ đen. Chủ đề này hiện tại khá hot nên đã được công ty cho phép làm luôn cả một MV. Vì năm nay sẽ có một giải thưởng đó là Kim Nhạn được tổ chức 3 năm một lần. Người mà công ty đặt niềm tin vào chính là cô bởi sắp tới sẽ ký hợp đồng đại diện cho sản phẩm mới nhất của Tân Thời cùng với đó sẽ ra MV ca. Nhạc hứa hẹn sẽ mang nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Cùng với đấy cô sẽ thực hiện một buổi giao lưu với fan để ký tặng album ảnh sắp tới của cô. Bọn họ ăn xong rồi tiếp tục cùng nhau tập đến xế chiều. Cũng đã 5 giờ rồi ai cũng mệt lã người, cả cô cũng vậy. Vì ngày mai còn phải đi ký hợp đồng nên mọi người đã nghỉ sớm. Ánh Tuyết đòi đưa cô về nhưng Ninh Hạ Vũ lại từ chối tự đi xe riêng của mình về. Hôm nay cô định đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn vì nhà chẳng còn gì. Thường thì Lệ Lệ sẽ là người đi mua vì cô là người của công chúng nên đi ra ngoài rất dễ bị nhận ra. Hôm nay tâm trạng tốt nên mới tự ra ngoài mua đồ ăn. Cách chương.